thần ma chi lực trên người ngươi cũng khó che giấu được tử vong khí tức hảo hãn như biển cả. Nhịp thiên cải mệnh, a, ngoại trừ thần nam ra thì không một ai có thể hiểu được những lời của lão. Vô danh thần ma đã lại bị điên cuồng lần nữa, lão như bị điên lên, lao thẳng vào sâu trong hư thiên ảo cảnh. Khi vô danh thần ma biến mất, Mạc Đại tinh thần uy áp cũng tiêu biến, mọi người sắc mặt trắng bệch, tinh thần mọi người lúc này gần như suy sụp nguy hiểm. A, Mộng Khả Nhi kinh hãi kêu lên. Lúc này trên người nàng ta không một tấc vải che thân, đôi cánh tay trắng như tuyết thì đang mềm mại vòng trên cổ của thần nam. Cả hai người đều trần trụi đang quất quyết xính vào nhau. Tám người bên ngoài qua những khe hở của cây lá, có thể trông thấy cảnh tượng hiếm có ở đây. Cả tám đều kinh ngạc há hốc miệng. Bọn họ thật không thể nào tin được sự thật trước mắt. Đảm thai thánh địa truyện nhân mộng tiên tử băng thanh ngọc khiết cánh nhiên cùng với một nam nhân xích lỏa ôm ập cùng một chỗ, tư thái hương diễm, ái muội đến cực điểm. Đó là một loại dụ hoặc nguyên thủy, Mộng Khả Nhi tuyệt mỹ, thân thể kiều mi, làm cho bất cứ người nào cũng đều không thể kháng cự. Tất cả nam sĩ đều cảm giác được một cổ khí tức dị dạng, thậm chí là cả nữ bảo long kỵ sĩ Lệ Toa và ma pháp sư thiên tài Ngải Lệ Ti cũng chố mắt nhìn mất một lúc. Mộng Khả Nhi như thiểm điện thối lui. Nàng ta không dám tin, hết nhìn vào thần nam, rồi tự nhìn lại mình. Sau đó phát ra một tiếng thất thanh. A, lúc này nàng và thần nam cả hai đều cùng xích lỏa thân thể như tuyết trắng nõn, cơ ngọc cốt trơn bóng mềm mại, nhũ phong tuyết bạch cao vút mềm mại tú mỹ, chiếc lưng nhỏ nhắn yêu kiều, tiểu phúc như ngọc bằng phẳng trơn nhai nơ, đôi chân ngọc thon dài ưu mỹ, không chỗ nào là không đẹp, không chỗ nào là không dụ nhân phạm tội. Nhưng lúc này thân thể Mộng Khả Nhi đang run rẩy, nàng ta đơn giản là không thể tin vào sự thật trước mắt. Một lúc sau nàng mới hoàn hồn, vội vã mặc y sam rách nát lên người, rồi chỉ tay vào mặt thần nam, run rẩy nói: "Ngươi, ngươi, ngươi." Nhưng trong lúc này, đối với những việc phát sinh bên ngoài, thần nam tựa hồ không biết gì cả. Hắn không ngừng nhớ đến lời nói của vô danh thần ma bên tai. Ngươi là người bị người ta nhịp thiên cải mệnh. Ngươi cũng là một người chết. Thần ma chi lực trên người ngươi cũng khó mà che giấu được tử vong khí tức cuồng bạo như biển cả. Nhịp thiên cải mệnh. A. Thần mộ một. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 139. Trong tư thiên ảo cảnh tiên khí dày đặc, những loài hoa kỳ lạ đua nhau nở, cỏ xanh phủ khắp mặt đất, tiên hạc bay lượn, bạch vượn vui mừng nhảy nhót sống như trong cõi tiên. Tuy nhiên ở thế giới tươi đẹp hài hòa thế này lại có ám lưu tràn ngập. Tám nam nữ thanh niên đang chú ý quan sát một nam một nữ trong đám hoa. Trên thân nam nhân không có một mảnh vải, thân hình trần trụi phát ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng hai mắt gã lại ảm đạm vô thần, vẻ mặt hoảng hốt. Người con gái mặc dù quần áo xộc xịch, tóc tai rũ rượi, nhưng khó có thể che lấp được vẻ đẹp tuyệt thế. Thân hình duyên dáng yêu kiều của nàng phát ra luồng khí thánh khiết, làn da trắng như tuyết, da thịt mịn màng ẩn hiện. Tuy nhiên lúc này trên dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ xấu hổ giận dữ. Cô nàng lấy tay chỉ nam nhân lóa thể ở trước mặt, một câu cũng không nói được lên lời, toàn thân hơi run rẩy. Mông Khả Nhi không thể ngờ rằng lại có một ngày như thế này. Đường đường là truyền nhân kiệt xuất nhất của đảm thai cổ thánh địa lại cùng với một người đàn ông lóa thể quấn lấy nhau. Điều này khiến cho nàng ta vô cùng xấu hổ và tức giận. Lòng nàng rối loạn như muốn điên lên. Ba người thanh niên nam nữ ở bên ngoài nhìn nhau. Bọn họ sao có thể nghĩ rằng có thể xảy ra cảnh tượng như thế này chứ? Truyền nhân của đảm thai cổ thánh địa trong mắt mọi người vô cùng thánh khiết. Truyền nhân kiệt xuất nhất mộng tiên tử từ trước tới giờ đã có danh tiếng không nhỏ ở đại lục.